Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập số 74 của bộ truyện Đã Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn đang muốn đi tìm cái vũ khí này có khả năng là biết rõ thông tin của Hoàng Tuyền. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn được cái thanh đao kia mời tới một số người và trợ giúp. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 74 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 74 với tựa đề là Dòng chảy thế giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào đồng bào của ta. Ông Sa nói. Đồng bào sao? Cố Thanh Sơn lặp lại. Phải, dù sao thì trong 7 vị thống lĩnh địa ngục chỉ có ta là con người. Có ta đến đàm phán sự việc cũng sẽ dễ nói hơn. Ông lão kia nói. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lướt qua người này, nhìn về phía một nam một nữ ở phía sau. Ông lão xua tay nói. Đừng nhìn, đó là Atula, không phải người thế giới chúng ta đâu. Cố Thanh Sơn giật mình. Người đàn ông kia khôi ngô, cao lớn, thế nhưng tướng mạo lại vô cùng hung hãn. Người bình thường nhìn một cái đều sẽ cảm thấy hết cả hồn. Còn thiếu nữ thì lại có dáng vẻ xinh đẹp, đoan trang, thần thái đa dạng. Không thể ngờ rằng hai người này giống y hệt trong truyền thuyết. Cố Thanh Sơn nói thầm. Trong truyền thuyết nhân tộc thượng cổ, tộc nam Atula có tướng mạo bình thường, nhưng nữ lại vô cùng xinh đẹp. Thế giới Atula luôn có vô số mỹ nữ tuyệt thế. Điểm này từng khiến cho thiên giới vô cùng ghen tị và tham lam. Trong lúc đó, thường xuyên dẫn đến chiến tranh và tranh đoạt giữa thiên giới và Atula giới. Xem sao hôm nay, hình như truyền thuyết này chẳng phải là việc mơ hồ, không rõ ràng. Hóa ra, lục đạo luân hồi của Hoàng Tuyền không chỉ tiếp nhận người chết của nhân giới. Phải rồi, còn có 4 giới. Quỷ đói đạo, thiên giới, tu la đạo, súc sinh đạo. Cố Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm. Hắn nói xong, đã thấy lỗ tai của Lang Phương dựng đứng. Ây, đồng sự, người không thể nào gọi như vậy được. Súc sinh đạo rất khó nghe. Chúng ta đều gọi là thú vương giới. Ông lão là người vội vàng nhắc nhở. À, được rồi, thú vương giới. Cố Thanh Sơn lập tức sửa lại. Lúc này, ông lão mới trầm tĩnh. Ông ta nhìn Cố Thanh Sơn giải thích. Đường nhiên thần tiền giới sẽ không ở lại Hoàng Tuyền quá lâu. Quỷ đói đạo, quỷ thì đều định tiêu diệt địa ngục. Thực ra bọn chúng là kẻ ác nhất trong lục đạo, nên gọi chúng là ác quỷ. Làng vương đến từ thú vương giới, người khổng lồ, ma nhân và tà thì từ nhân gian giới, một nam một nữ thì đều là tù la giới. Chúng ta đã tự giới thiệu về bản thân xong rồi, người hãy tự giới thiệu về mình một chút đi. Cả 7 vị thống lĩnh cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tại hạ Cố Thanh Sơn là kiếm tu của nhân tộc. Cố Thanh Sơn ung quyền nói. Ông lão gật đầu. Cố Thanh Sơn, ta nói ngắn gọn, bây giờ tình hình địa ngục rất nguy cấp. Mặc dù có quỷ đạo triệu hồi chúng ta, cũng cần phải tiến hành xác nhận thực lực của người đến đâu mới có thể làm chuyện lớn được. Nếu không nghe lời, mọi người sẽ không có lãng phí thời gian cho người. Đồng ý. Người là nhân loại, không có sẵn năng lực sống lại như trong địa ngục, cho nên nể mặt quỷ đào chúng ta cũng sẽ cố gắng không có làm người bị thương. Người hãy phô bày thực lực của mình đi. Ông già kia nói. Sau đó thì ông ta lại nhỏ giọng. Này, mấy cái tên này đều vô cùng ngạo mạn, cũng không có chịu nói chuyện với người, cho nên xem như là cùng đồng loại, ta mới nhắc nhở người biểu hiện cho tốt. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Địa kiếm ở đây, người lên đi. Được. Địa kiếm lên tiếng, xuất hiện từ giữa không trung. Nó phi đến trước mặt của mấy kẻ cầm đầu người chết kia, lơ lửng ở trên mặt đất. Mấy vị người chết lớn mạnh này liếc mắt nhìn nhau, không biết người đối diện họ đang nghĩ gì. Ai có thể khiến cho kiếm của ta chuyển động, dù chỉ là một chút, thì ta sẽ lập tức rời đi, không bao giờ tới làm phiền các vị nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hai vị Atula nghe xong cảm thấy vô cùng hứng thú. Tộc Tula vốn là hiếu chiến. Tất cả các tộc tranh đoạt và thi đấu, bọn họ đều vô cùng có hứng thú. Vị Tula Nam đi lên phía trước, với tay thử trước. Địa kiếm bất động. Tula Nam kia không có tin được, niệm chú ngữ trong miệng. Hai tay dùng hết sức lực để mà kéo địa kiếm. Địa kiếm vẫn bất động. Đừng xem thường người. Một gã khổng lồ lên tiếng nói, hắn đẩy Tula Nam ra, cũng tiến lên bắt lấy kiếm, sau đó thì bắt đầu dụng sức. Gã khổng lồ gầm lên một tiếng, địa kiếm vẫn bất động. Gã khổng lồ không biết lấy ra một cây búa đá khổng lồ từ đâu, giơ lên cao. Gã lại gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó thì cây búa đá mang theo gió lớn mà đập mạnh vào địa kiếm. Người khổng lồ lập tức bị chấn động, hai chân rời khỏi mặt đất. Cái búa đá thì bị đập vỡ thành từng mảnh tứ tùng, rồi rơi xuống mặt đất. Địa kiếm vẫn không hề sứt mẻ gì. Địa kiếm nặng 86.370.000 cân, là thần khí đã có sẵn khí linh thần thông, tự thừa kỳ trọng. Chỉ có những ai được địa kiếm cho phép thì mới có thể cầm nó. Đối diện với người đã chết này, nó sẽ không thi triển khả năng thần thông của mình ra. Không chỉ có như vậy, Cố Thanh Sơn còn phóng ra một kiếm quyết khai sơn đặt ở trên người của địa kiếm. Kiếm quyết khai sơn, năng lực rất nặng. Địa kiếm đã nặng rồi, hơn nữa còn có thêm cả kiếm quyết, hai thứ chồng lên nhau, khiến cho một đám người chết ở đây không thể nào chuyển động được địa kiếm. Sau đó thì các vị thống lĩnh đều thử qua một lần, nhưng vẫn không thể nào rút được thanh kiếm kia ra như cũ. Lúc này, Tula Nam mới quay trở về trước mặt của Tula Nữ, thành thực mà quỳ xuống đất. Hắn không ngừng giải thích gì đó. Sóng mắt của Tula Nữ khẽ chuyển động, dung nham kiều mị lộ ra vẻ hưng phấn. Ngốc nghếch! Nàng khẽ quát, Tula Nam cúi đầu, có vẻ rất chán nản. Tula Nữ xoay người, nhìn về phía Cố Thanh Sơn rồi lên tiếng. Này con người, đúng là binh khí của người rất mạnh, thế nhưng bọn ta muốn biết thực lực của bản thân người. Cô muốn thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Mời quỷ đao giúp ta thi triển đao thuật. Nếu như người chặn được 3 lần công kích của ta, ta sẽ chấp nhận việc người có thể tham gia vào chuyện của địa ngục. Tu La Nữ nói. Chim nhỏ màu trắng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Được, Cố Thanh Sơn đáp. Tâm ý của hắn vừa động, kiếm chiều âm lại xuất hiện từ không trung. Đao tước cốt quỷ lập tức bay vào trong tay của Tu La Nữ. Nữ Tu La này một tay cầm đao, một tay thì đến bắt quyết, dịu dàng mà quát lên. Tán. Quanh người của nàng xuất hiện 5 dòng nước. Dòng nước cũng nhanh chóng xuất hiện hình người, hóa thành bộ dạng của nàng. Trước mặt mọi người xuất hiện 6 vị mỹ nhân giống nhau như đúc. Mỹ nhân nâng đao. Cả 6 mỹ nhân nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, cùng nhau mở miệng nói. Bây giờ người cầu xin tha mạng vẫn còn kịp. Tu La Nam thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ và sùng bái. Đây là bí kỹ vô cùng khó nắm bắt, cần phải có bí pháp ngũ hành hệ thủy kết hợp với bí pháp đao thuật. A Tu La, bí kỹ La Hầu thần nước. Cố Thanh Sơn cười nói, tài nghệ hiếm có, xin mời. Cả sáu mỹ nữ gật đầu, cơ thể vừa chuyển động đã tranh nhau lao về phía Cố Thanh Sơn. Ánh đao vừa lóe lên rồi biến mất. Cố Thanh Sơn cầm kiếm chiều âm lên chém một nhát. Một Tu La nữ đang tấn công bị Cố Thanh Sơn đẩy ra. Trong khoảnh khắc, ba đao đã lướt qua. Kiếm thuật không tệ. Nữ Tu La quát lên một tiếng. Khi nàng bắt đầu giết người, vốn không có ý dừng việc tấn công, ngược lại sẽ phân ra vô số cái bóng bao vây lấy Cố Thanh Sơn. Trường đao như ảo ảnh, xuất quỷ nhập thần chém lên người của Cố Thanh Sơn. Nhiều lần, chỉ chút nữa thì đã chém trúng. Sảng khoái. Nữ Tu La lộ ra má núm đồng tiền duyên sáng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 mỹ nhân xinh đẹp vây quanh Cố Thanh Sơn. Ánh đao trong tay lấp lánh như nước sông phong xuyên, thao tác vô cùng là nhanh chóng. Cố Thanh Sơn đứng im bất động, một thanh kiếm lướt qua đỡ lấy đòn công kích, một giọt nước cũng không để lọt. Nữ Tu La lại tấn công thêm mấy trăm chiều, đánh một lúc vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng thì thoải mái dừng tay. Người quả thật là kỳ lạ, nàng nói. Có chỗ nào kỳ lạ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta ở địa ngục cũng đã từng gặp qua con người, dựa theo biểu hiện của bọn họ, nhân gian giới không có người nào mạnh như người. À, thỉnh thoảng thì cũng sẽ có ngoại lệ, Cố Thanh Sơn đáp. Hắn đã thăm dò thực lực của đối phương, dựa vào thực lực của giới tu hành mà phân chia thì thực lực của đối phương cũng có thể so với hóa thần sơ kỳ. Truyền thuyết A Tu La hiếu chiến, chỉ sợ thực lực của nữ Tu La này giữa một đám người chết được xem như không tệ. Có được thực lực như vậy, vừa rồi trong quá trình đối chiến, nữ Tu La kia cũng không có nặng tay, chính là muốn thăm dò lực lượng của hắn. Cố Thanh Sơn có ấn tượng rất tốt với việc này, cho nên hắn cũng xuống tay nhẹ. Thậm chí thông qua lần thử này, cơ bản hắn đã hiểu được phần nào thực lực của đám người thuộc lớp thống lĩnh địa ngục này. Ông lão là người lặng lẽ dựng ngón tay cái. Mấy người chết còn lại thì nhìn thoáng qua nhau, cũng yên lặng gật đầu. Bọn họ bàn bạc một chút. Bây giờ, người có thể gia nhập với chúng ta, chiến đấu với những địa ngục kia. Lang Vương mở miệng, lần đầu tiên nói chuyện với Cố Thanh Sơn. Cảm ơn. Ta cần đi gặp Vong Xuyên, Ly Hồn Câu thì mới có thể biết rõ sự việc. Cố Thanh Sơn nói. Biết được sự thật thì có ích gì? Chuyện đã như vậy rồi, không bằng đi giết. Lang Vương thiếu kiên nhẫn nói. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, cả ngọn núi Đại Thiết Vi cũng bắt đầu chấn động theo. Ngôi miếu có thể ngăn cản gió loạn kiếp như cho núi thần, không ngừng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Hỏng rồi, cảm giác này là triệu hồi. Ông lão loài người biến sắc. Có gì đó đang gọi chúng ta. Lang Vương khàn khàn giọng gào thét. Ta cảm thấy phải đi. Người khổng lồ kia nói chậm. Không, trước mắt chúng ta phải giúp hắn. Nữ Atun La kia quả quyết nói. Mấy vị thống lĩnh còn lại nhìn nhau. Người ta đã giao thủ, ta có thể nhìn ra thực lực thật sự của họ. Thần thông này của ta, chẳng lẽ các người đã quên? Nữ Atun La nghiêm túc nói. Hiển nhiên, lời nói của nữ Atula khá là có trọng lượng trong cả nhóm. Những thống lĩnh khác đều nhanh chóng nghe theo ý kiến của nàng. À, được rồi, vậy thì mau mau, nhanh lên một chút. Ma nhân nói, hắn hóa thành một luồng sáng lấp lánh, bay lên trên, bay thẳng về phía ngôi miếu thờ phụng thần khí. Người khổng lồ cũng bước nhanh đi, theo sát ma nhân vừa đi. Trước đó, Cố Thanh Sơn đã rời xa miếu thần, cho nên từ đây đến đó, cách nhau một dốc núi, cũng có chút xa. Nhanh, nhanh nữa lên, chúng ta sẽ nhanh chóng bị cưỡng chế triệu hồi trở lại địa ngục. Ông lão là người kia nói, ông ta cũng bay vút về phía miếu thần. Những thống lĩnh địa ngục khác cũng liền bay đi. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, ta cũng không có biết. Con chim nhỏ màu trắng vội nói, được rồi, vậy chúng ta đuổi theo. Cố Thanh Sơn lên tiếng, đi chưa tới nửa đường, đã nghe thấy tiếng của người khổng lồ gào thét giận dữ từ chỗ miếu. Lướt qua dốc núi, Cố Thanh Sơn đứng ngây ra tại chỗ, lẩm bẩm. Là phệ hồn ma chú. Trước miếu thần đang xảy ra một cuộc chiến. Toàn thân người khổng lồ đã hóa thành pho tượng xám trắng. Trong nháy mắt đã sụp đổ xuống thành tro bụi mà rơi đầy trên đất. Một người khổng lồ khác bị đánh bay ra xa, ngã ra đất. Ma nhân bay giữa không trung, sau hết toàn lực phát ra từng luồng công kích nguyên tố ngũ hành. Thế nhưng công kích này đi được nửa đường thì lập tức bị tản ra, căn bản không thể nào đến gần được ngôi miếu kia. Trên miếu thần có một con nhện nhện năm màu rực rỡ chiếm cứ, kích thước lớn bằng toàn bộ miếu thần. Nửa khúc trên của con nhện là một nam tử ở trần. Đây chính là phệ hồn chu ma, cũng là một trong những ma quỷ lớn mạnh. Trong kiếp trước, hắn đã từng gặp qua loại ma vật này một lần. Loại ma thần này có được bản lĩnh cao cường, kỳ lạ nhất. Nó đi săn bằng thần niệm. Thần niệm của sinh linh và thần niệm của nó quấn vào nhau, lập tức rơi vào trạng thái vô tri. Loại năng lực này, nếu sử dụng ở phạm vi rộng trong chiến tranh thì vô cùng đáng sợ. Bình thường, chỉ cần có một phệ hồn chu ma ở đây, thì chiến trường có thể dễ dàng biến thành một bên đơn phương giết chóc. Muốn tiến lên chém đầu ám sát nó cũng rất khó. Thực lực của bản thân nó có thể so sánh với ma thần loại cải tạo. Phệ hồn chu ma mở to đôi mắt dựng thẳng, nhè răng cười nói. Một đám người chết, không lo yên giấc mà đến chỗ ta quấy rầy sao? Thật sự là... Xoan xoạt, hơn 10 nhát đao chém vào mặt gã, ngắt ngang câu nói tiếp theo của gã. À tu la, đáng chết. Gã ta tức giận, hoạt động 8 đôi chân nhện nhện, bò nhanh từ trên đỉnh miếu xuống. Gã ta bước xuống đuổi theo mấy vị thống lĩnh địa ngục. Chỉ thấy lang phương chu lên một tiếng, cơ thể trở nên to lớn bằng phệ hồn chu ma. Nó lao tới chỗ của phệ hồn chu ma, khiến cho đối phương bị đẩy lùi vài bước. Chạy đi. Lang vương kêu to một tiếng, mấy vị thống lĩnh người chết lập tức chạy trốn thật xa. Đám cặn bã các người. Phệ hồn chu ma cầm lên một tiếng giống giận dữ, bảy đôi chân nhện của nó hơi gập lại, phệ hồn chu ma bay vút đuổi theo. Cơ thể khổng lồ đó vậy mà lại nhanh nhẹn bất ngờ. Trước là mấy vị thống lĩnh người chết, phía sau là phệ hồn chu ma, một chạy một đuổi, nhanh chóng rời đi rất xa. Nam Tu La đột nhiên xuất hiện trước miếu thờ, vẫy tay với Cố Thanh Sơn. Nhanh lên, mau vào đi. Hắn hô lên. Bóng người Cố Thanh Sơn biến mất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước miếu thần. Ông lão loài người cũng chạy theo vào bên trong miếu thần rồi nói. Bên trong không có yêu mà, người đi vào nhanh đi, chúng ta sẽ trông chừng. Chu ma trở về thì đối phó thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho người, cũng sẽ che giấu cho người chạy trốn. Cố Thanh Sơn cảm động nói. Vậy các ngài có khả năng sẽ... là ngủ say mà thôi, cũng không có chuyện gì đâu. Người đã chết không thể nào chết được nữa. Ông lão xua tay nói. Cố Thành Sơn suy nghĩ, đúng thật, gật đầu với hai người, sau đó thì xoay người tiến vào bên trong miếu thần. Miếu thần vẫn yên tĩnh như cũ, giống như ngàn năm ít người tới thăm. Ánh mắt Cố Thành Sơn đảo quanh toàn bộ miếu thần. Bên trong nơi này có rất nhiều đài thờ phụng. Trên mỗi một đài thờ phụng đều có bày ra một món binh khí thượng cổ. Đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa, tiền, giản, trùy, quà, đinh ba, côn, sáo, bổng, quải và lưu tinh trùy. Đều là những binh khí hiếm thấy thời thượng cổ, tổng cộng có tới 66 loại. Binh khí vẫn không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu xuất hiện linh khí, giống như đã rơi vào giấc ngủ say. Cố Thành Sơn tìm một chút, đã phát hiện ra mục tiêu mình cần. Đến vị trí trung tâm của miếu thần, trên đài thờ phụng cao, có một binh khí đặc hình, tạo hình đặc biệt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần là một binh khí vừa tay, nó giống như là một thanh kiếm, nhưng mũi kiếm nhọn. Còn mũi kiếm này thì lại cong như là móc câu vậy. Nó lặng lẽ trôi nổi trên đài cao, tản ra ánh sáng mờ nhạt như nước sông Phong Xuyên. Cố Thành Sơn phi thần đến trước đài thờ phụng thanh trường cầu. Không đợi hắn làm gì, đã có một luồng hơi thở bao la nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng tiếp xúc nơi đài cao. Đài cao cảm nhận được hơi thở sạch sẽ này thì nhất thời xuất hiện một hàng chú ngữ. Xem ra đây chính là chú triệu hồi khí linh rồi. Cố Thanh Sơn bất ngờ khi mà thấy cảnh này, vốn cho rằng sẽ phải hao phí sức lực một chút, ai ngờ hơi thở của cô gái áo xanh còn có công dụng kỳ diệu thế này. Hắn nhìn chú triệu hồi linh khí, khẽ nhỏ giọng thì thầm: hồn ly cầu mệnh, vòng xuyên phụng sự vì ngươi. Vang lên một tiếng nhỏ, trường cầu trên đài cao giật mình. Trường cầu linh động đứng thẳng lên, nó phát ra một giọng nói. Cái gì? Hình như là hơi thở của nàng. Trường cầu bay từ trên đài cao xuống, dừng ở trước mặt Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn có chút không hiểu được. Hình như thần khí này luôn ngủ say ở đây. Chẳng lẽ nó thật sự có thể biết được Hoàng Tiền xảy ra chuyện gì sao? Vòng xuyên lý hồn cầu bỗng không nói gì, hình như đã xác nhận được điều gì đó. Một lát sau, vòng xuyên lý hồn cầu mới nói: không sai, quả thật trên người của ngươi có bằng hơi thở của nàng, xem ra là người một nhà. Thái độ của trường cầu trở nên thân thiết hơn. Lúc này, bên ngoài có tiếng chấn động trời đất truyền đến. Lòng của Cố Thành Sơn cũng trầm xuống. Phệ hồn chu ma, nó đã trở lại rồi. Xem ra những vị thống lĩnh địa ngục đó cũng không có chống cự được bao lâu. Hoặc theo cách nói của họ, bọn họ đã bị thứ gì đó cưỡng chế, triệu hồi trở về địa ngục rồi. Vong xuyên ly hồn cầu lập tức nói: nơi này không phải là chỗ cho chúng ta nói chuyện, chúng ta mau đi thôi. Vòng xuyên ly hồn cầu rơi xuống lại để cho Cố Thành Sơn có thể nắm được. Trên giao diện thao tác chiến thần lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ: vòng xuyên ly hồn cầu, thần khí hoàng tuyền chuyên dụng của thần linh. Tất cả thuộc tính của thần khí đều không rõ. Trừ khi nó chủ động nhận chủ, ngài mới có thể thu hoạch được những tin tức liên quan. Cố Thành Sơn cũng chẳng buồn để ý nhiều, quay người lại, phát động ra xúc địa thành thốn. Hắn xuất hiện ở phía bên ngoài thần miếu. Một cỗ thần niệm quái dị quét tới trước mặt hắn. Lúc ở nhân gian giới, vì những người khác không biết sử dụng thần niệm, cho nên Cố Thành Sơn có thể không kiêng nể gì. Thế nhưng ở đây, thủ đoạn điều khiển thần niệm của phệ hồn chu ma là thiên biến vạn hóa, đã sớm vượt qua trình độ nhận thức của giới tu hành. Cố Thành Sơn phát giác được cỗ thần niệm này, liền cẩn thận thu hồi hết thảy thần niệm của mình lại. Hắn tuyệt không thể nào để cho thần niệm của mình rời khỏi thân thể, tiếp xúc với thứ đó. Để ta chặn nó lại. Nam Tu La hét lớn một tiếng rồi xông tới. Người mau chóng đi nhanh lên. Lão giả hô lên một tiếng rồi cũng bay về phía Chu Ma. Bọn hắn đi đến nửa đường thì đột nhiên biến mất. Phệ hồn Chu Ma cười to. Ha ha ha ha ha, mấy tên người chết các người khiến cho người khác thật là đau đầu, cuối cùng thì cũng nên giải quyết rồi. Đôi con người của nó nhìn chằm chằm vào Cố Thành Sơn, rồi rơi vào phong xuyên ly hồn cầu ở trong tay của hắn. Xem ra người chính là cái thứ côn trùng đến từ nhân gian rồi, vậy mà lại có thể tới miếu thờ cùng phục thần khí. Ta nên nói là người thông minh hay là người ngây thơ đây? Thân hình to lớn của nó hơi còng lại rồi lập tức hóa thành tàn ảnh, mang theo tiếng gió sắc bén. Phệ hồn ma chu khảo thét lên đánh về phía Cố Thành Sơn, tốc độ vô cùng nhanh. Cố Thành Sơn thầm nghĩ một tiếng, để ta chặn nó lại. Chim trắng nhỏ kêu lên, không cần. Cố Thành Sơn duỗi tay kia ra bắt lấy đao tước cốt quỷ, lập tức phát động xúc địa thành thốn. Bây giờ không phải là thời điểm tranh đấu, bản thân mình trước tiên phải làm rõ chân tướng. Phệ hồn chu ma xuất hiện ở cửa miếu thần, mà Cố Thành Sơn thì lại từ nơi này biến mất, rồi xuất hiện ở dưới sườn núi cạnh bờ Phong Xuyên. Hắn đâm thẳng về phía sông Phong Xuyên. Phong Xuyên mở rộng ra đón hắn tiến vào. Nước sông phía sau hắn liền khép lại. Một giây sau, trên bờ tiền tuyến. Trên bờ liền truyền đến một tiếng gầm sống giận dữ, không thể nào kìm nén được. Phệ hồn chu ma bổ nhào về phía trước, đến cạnh bờ Phong Xuyên. Nó nằm ở cạnh bờ, thân thể nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là Cố Thành Sơn đang ở đâu. Rõ ràng là chỉ thiếu còn một chút nữa thôi là tóm được rồi. Những tên nhân loại này thật sự là quá giàu hoạt. Trên người của hắn có khí tức tu hành, thế nhưng vì sao hắn lại không xuất ra thần niệm? Thân hình của Chu Ma cứ nhúc nhích qua lại ở bên cạnh bờ, nhưng không có dám tiến vào Phong Xuyên. Phong Xuyên là quy luật mạnh mẽ nhất hoàng tuyền, đại biểu cho giới hạn của sự sống hoặc cái chết. Đây chính là quy luật khởi nguồn của hoàng tuyền. Cho dù ma thì cũng không có cách nào đối kháng lại với dòng sông mênh mông này. Cố Thành Sơn mang theo Phong Xuyên ly hồn cầu cùng với đao tước cốt quỷ đi ra ngay lập tức. Bay thật lâu ở dưới đáy của sông, cuối cùng thì hắn cũng dừng lại. Xin chào, tôi là Cố Thành Sơn. Hắn hướng về phía Phong Xuyên đi hồn cầu mà nói. Cái gì ngươi cũng không cần phải nói, ta đều đã biết rõ rồi, kể cả lý do vì sao ngươi lại tới đây ta cũng đều biết. Trường cầu kia nói. Ta là Phong Xuyên ly hồn cầu, tất cả tin tức về sinh tử ở hoàng tuyền đều nằm trong tim của ta. Ta thậm chí còn biết rõ người đã trải qua những gì ở hoàng tuyền và muốn hỏi về cái gì nữa. Cố Thanh Sơn gật đầu, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh. Trong số những tà vật bên trong hoàng tuyền, cuối cùng thì cũng xuất hiện một thứ có thể nói chuyện bình thường. Vậy kính mong ngươi hiện thân cho ta gặp một lần. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn nói tới khí linh sao? Ta đã ở đây rồi, chỉ có điều ta là vô hình thôi. Trên Phong Xuyên ly hồn cầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ thế giới hoàng tuyền, nơi nào có ánh sáng thì ta liền ở đó. Nó giải thích. Cái này thật đúng là cường đại. Cố Thanh Sơn thầm khen một tiếng. Có thể kể lại những chuyện đã xảy ra ở hoàng tuyền cho ta biết, có được không? Hắn hỏi. Đương nhiên là được. Mời sử dụng thần niệm để câu thông với ta. Ta sẽ cho người xem một số chuyện đã phát sinh mấy ngày trước. Được. Cố Thanh Sơn thả thần niệm xuyên vào Phong Xuyên ly hồn cầu,

thì toàn thân của con ma thần đều biến thành một dòng máu loãng. Nó đã bị trường mâu bệnh màu kia giết chết. Dù cho Cố Thành Sơn đã sống qua hai đời rồi, thế nhưng khi chứng kiến chuyện này, cũng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Bây giờ, người đã biết Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Cố Thành Sơn miễn cưỡng bảo trì sự tỉnh táo, nói: ta có một câu hỏi. Người nói đi. Số lượng yêu ma cho tới bây giờ vẫn đều là vô cùng vô tận. Từ trước đến nay, khi đối phó với các thế giới khác, chúng đều lấy số lượng ra để mà chiến thắng đối thủ. Thế nhưng vì sao ở thế giới của Hoàng Tuyền thì lại phải trả một cái giá thê thảm tới như vậy? Bởi vì Hoàng Tuyền có dòng sông Phong Xuyên, số lượng của bọn chúng có nhiều hơn nữa cũng đều không có tác dụng gì. Cũng bởi vì 18 tầng địa ngục ở tận sâu bên trong núi Đại Thiết Vi, pháp tắc ở chỗ đó dùng để che chở cho người chết. Đám yêu ma đó căn bản là cũng không có làm gì được địa ngục. Dù sao người chết cũng không hẳn là đã chết, bọn họ chỉ là dùng một giấc ngủ say để được khôi phục lại lần nữa thôi. Cho nên đúng vậy, không biết bọn chúng lấy được thanh trường mâu đó ở đâu. Chỉ có thanh trường mâu đó mới có thể đối phó được với thế giới Hoàng Tuyền chúng ta. Rốt cuộc thì cái thanh trường mâu đó là binh khí của ai thì cũng không có ai biết. Vậy thật sự là không cách nào có thể xử lý được sao? Với sức mạnh của chư vị thần linh cũng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, thế nhưng đều không được. Thanh trường mâu kia chẳng phân biệt địch ta, liền hủy diệt tất cả mọi thứ. Cố Thanh Sơn trầm tư. Vậy vì sao không tiến vào sông Vong Xuyên để mà tránh? Vong Xuyên là pháp tắc căn bản nhất của Hoàng Tuyền. Thần hay ma tiến vào sông Vong Xuyên cũng đều chỉ có kết cục luân hồi. Ta thật sự không thể nào giải thích được. Chỉ là một thanh trường mâu lại có thể giết chết được ma thần. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Thế giới Hoàng Tuyền gần như đã hoàn toàn bị diệt vong rồi. Những kế hoạch khác của yêu ma liên tiếp được triển khai. Người còn muốn xem hay không? Lý Hụt câu hỏi. Xem, đương nhiên là tôi muốn xem tiếp. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nói. Được, vậy dùng thần niệm câu thông với ta đi. Một bức tranh khác đang từ từ được mở ra. Sau khi các vị thần linh ngã xuống, đám yêu ma liền chiếm cứ cả ngọn núi Thiết Vi. Ở một nơi hẻo lánh của thần sơn, yêu ma đã phá vỡ được một chỗ phòng ngự kết giới. Chúng bắt đầu điên cuồng đào bới trong kết giới. Thần sơn căn bản là không cách nào có thể đào ra được. Cho nên chúng đào bới được địa phương kia, nhưng thực chất lại đào ra một loại đồ vật khác. Đó là một đống nham thạch, nhìn qua thì không khác gì so với nham thạch trên núi Đại Thiết Vi cả. Những nham thạch này đều có thể đào ra được. Hiển nhiên, nơi đây đã từng được dùng để ẩn nấp và làm vật che chắn cho một thứ gì đó để tránh cho bị người khác phát hiện ra. Đám yêu ma đã đào ra được một gỗ quan tài bằng gỗ. Chúng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để có thể phá vỡ được phong ấn trên gỗ quan tài kia. Một khắc sau, cuối cùng thì chiếc quan tài gỗ đó cũng được mở ra. Một cây pháp trượng liền xuất hiện ở trước mặt của lũ yêu ma. Cái cán của nó dài và đen kịt. Đầu cây trượng là một cái đầu lâu có mọc sừng nhọn. Một tên yêu mà có đôi cánh dài bay xuống. Nó dùng miệng ngậm chặt cái chuôi của cây pháp trượng này. Sau đó vỗ cánh bay về hướng sông Vong Xuyên. Pháp trượng bị ném vào trong dòng sông Phong Xuyên. Trên pháp trượng bỗng xuất hiện một đạo hào quang. Trong nháy mắt thì pháp trượng biến mất. Nó là cái đồ vật gì vậy?

thì pháp tắc của thế giới hoàng tuyền sẽ bắt đầu tan vỡ. 18 tầng địa ngục tiến vào nhân giới, thì nhân giới tuyệt đối không có cách nào có thể ngăn cản. Hủy diệt thế giới hoàng tuyền và nhân giới cùng một lúc thì sẽ triệt để khiến cho lục đạo luân hồi phải lâm vào tình thế hỗn loạn. Lúc đó, tấm bình phòng bảo vệ lục giới sẽ tự động tan rã rã. Đại quân yêu ma trực tiếp tiến vào địa ngục, nhân gian, ngạ quỷ giới, tù la giới, thú vương giới, cuối cùng thậm chí là cả thiên giới. Mục đích thật sự của lũ yêu ma là đạt được lục giới trong một lần. Cố Thanh Sơn nghe thấy vậy mà mồ hôi lạnh trên lưng liền chảy ra ròng ròng. Ai có thể ngờ được rằng yêu ma lại có thể mưu đồ đến một chuyện kinh thiên động địa tới như vậy. Hoàng tuyền với nhân gian sẽ nhanh chóng bị hủy diệt mất. Đám yêu ma đó sắp thành công rồi. Cố Thanh Sơn đứng ở đáy sông Vong Xuyên mà im lặng hồi lâu. Một lúc sau thì hắn mới hỏi. Vậy toàn bộ thần linh ở hoàng tuyền này đều đã chết hết cả rồi sao? Không còn sót lại người nào sao? Cũng không phải. Vong Xuyên Lý Hồn Câu nói. Tim của Cố Thanh Sơn đập nhanh hơn. Vậy còn vị thần nào còn sống? Hắn vội hỏi. Không phải còn sống mà là mất tích. 8 vị thần linh mạnh mẽ nhất của hoàng tuyền chúng ta đều biến mất trước khi mà sự việc này xảy ra. Bọn họ đi đâu? Ta cũng không rõ. Được rồi, xem ra không thể nào trông cậy vào thần linh được nữa. Có lẽ là họ đã sớm chạy thoát rồi. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát rồi lại hỏi. Trường màu 7 màu có thể giết các người không? Nó chỉ chủ động ra tay đối phó với thần và ma thần thôi. Những binh khí như chúng ta đây, chỉ cần không có chủ động đi tìm nó gây sự thì căn bản nó cũng không có để ý đến. Chim trắng nhỏ che miệng nói. Ta đã từng bảo 7 vị thống lĩnh rời khỏi núi để cầm thanh trường mâu 7 màu đi, nhưng kết quả là bọn họ vừa mới tiếp xúc với trường mâu thôi thì liền bị giết thành một đống máu loãng. Bởi vì người chết vốn dĩ là đã chết rồi, nên những người này lập tức quay trở về trạng thái ngủ say ở địa ngục của chính mình. Vậy thanh trường mâu 7 màu đó nó đâu rồi? Vẫn còn ở trên đỉnh núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi có thể ngăn cản được tai họa diệt thế thì tất nhiên cũng sẽ không có hề sợ gì cái thanh trường mâu kia. Nhưng tất cả các kiến trúc trên núi thì đều bị thanh trường mâu đó hủy diệt cả rồi. Chim trắng nhỏ nói xong thì không khỏi ảm đạm thở dài. Vòng Xuyên Lý Hồn Cầu lại đưa ra một bức tranh mới. Cái thanh trường mâu 7 màu kia yên ổn mà dựa vào vách đá vẫn được đặt ở trên đỉnh núi Đại Thiết Vi như cũ. Kim phù dán trên thân trường mâu đã tạm thời phong ấn được nó. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một màn này thì lắc đầu. Hùng vật tuyệt thế như vậy hoàn toàn không cách nào có thể đối phó được. Vong Xuyên Lý Hồn Câu lại nói. Cũng may người cẩn thận, không đi thẳng lên núi, nếu không thì người cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cố Thanh Sơn hỏi. Vậy địa ngục lúc này thế nào rồi? Hình ảnh là nhanh chóng được thay đổi. Sâu trong lòng đất của núi Đại Thiết Vi, những địa ngục kia đang dần dần thoát khỏi sự khống chế. Cho dù đám người chết còn phải gánh chịu những nỗi khổ của địa ngục, thế nhưng chúng vẫn đang nghĩ biện pháp để mà thoát ly hoàng tuyền, tiến về nhân gian giới. Tầng địa ngục thứ nhất, huyết hải ngục. Đám người chết ngâm mình bên trong máu loãng đang sôi trào, nhận lấy nỗi thống khổ bị nấu chín. Trừ cái đó ra thì trong màu loãng còn có cả quái vật, từng giây từng phút đều đang cắn xé thân thể của người chết. Lướt qua huyết hà ngục, ánh mắt theo dòng màu loãng

cả hai toàn lực dùng công kích để mà giết chết đối phương, tranh giành thắng lợi cuối cùng. Đột nhiên, một thanh trường đao mờ nhạt từ phía dưới bay lên, xẹt qua người của hai tên người chết kia. Trường đao lóe lên giữa không trung. Hai người chết bị cắt ngang người mà chết đi, lâm vào trạng thái ngủ say. Cuộc đọ sức trong địa ngục vừa rồi, không có sinh ra được người chết mạnh nhất. Đợi sau khi tất cả người chết thức tỉnh, chúng nó lại phải đánh nhau thêm lần nữa. Theo đó, thời gian quỷ phương sinh ra lại bị chậm lại. Cố Thanh Sơn có chút đăm chiêu. Ở nhân gian đã có mấy nơi xuất hiện địa ngục, thế nhưng chưa lan rộng ra mọi nơi. Những người chết cường đại nhất đang đề phòng lẫn nhau, cạnh tranh ngôi vị quỷ vương. Ta đang ở trong trạng thái linh hồn, vậy ta có thể đi tranh trước quỷ vương không? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Không thể đâu, dù ngươi giống người chết, thế nhưng không phải là người chết thực sự. Vậy sao? Vòng xuyên ly hồn câu đột nhiên hét lớn. Không ổn rồi. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Lại có một địa ngục tìm ra người chết mạnh nhất. Hiện tại đã có 15 địa ngục tìm ra được người chết mạnh nhất rồi. Một khi 18 địa ngục đều tìm ra được người chết mạnh nhất, tranh đoạt ngôi quỷ vương sẽ được bắt đầu. Hiện tại Hoàng Tuyền không có thần linh, quỷ vương đã trở thành tồn tại tất yếu. Chúng ta đã không thể nào ngăn cản được chuyện này xảy ra nữa. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Còn đám yêu ma thì sao? Chúng nó trải rộng khắp Hoàng Tuyền, chỉ là không thể nào tiến vào địa ngục mà thôi. Đợi đến khi quỷ vương hoàn toàn phá hủy nhân gian, lá chắn lục giới sẽ theo đó mà biến mất. Đến lúc đó thì lũ yêu ma có thể dễ dàng tiến vào bất cứ thế giới nào. Nói như vậy, đã không thể nào ngăn cản được chuyện này sao? Ai? Đúng như vậy. Vòng xuyên ly hồn câu nói xong thì ảm đạm rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích nữa. Cố Thanh Sơn cũng ngây ngẩn. Đến Hoàng Tuyền rồi, tất cả đều là những chuyện chưa từng thấy. Yêu ma hoành hành ở thế giới Hoàng Tuyền, chuẩn bị chiếm lĩnh lục giới. Chuyện như vậy, kiếp trước chưa từng nghe nói qua. Còn cả thanh trường mâu bảy màu kia nữa, quả thật đúng là binh khí tuyệt thế để mà giết thần diệt ma. Yêu ma thật sự quá kinh khủng. Không thể nào vãn hồi sao? Hắn lẩm bẩm. Vòng xuyên ly hồn câu lại đột nhiên bay lên, kêu lên. Mau nhìn kìa. Cố Thanh Sơn lập tức nắm lấy nó, truyền thần niệm tới. Chỉ thấy trên núi Đại Thiết Vi, trường mâu bảy màu phát ra một màu ảnh. Màu ảnh này bay một vòng trên không trung. Lập tức tất cả binh khí Hoàng Tuyền đang bay đều bị chém thành mảnh vụn. Đó đều là binh khí Hoàng Tuyền ngưng tụ từ thời kỳ thượng cổ, vậy mà không có ngăn cản nổi một lần tấn công của thanh trường mâu. Ở một chỗ khác, cách xa vùng núi, vô số yêu ma nhìn thấy cảnh tượng đó, phát ra tiếng cười nhạo rung trời. Ngay cả mấy tên ma thần thân cao chạm trời cũng đang cười to không ngớt. Từ đầu đến cuối, đám yêu ma vẫn luôn tránh xa ở bên kia núi, lặng lặng chú ý tới mọi chuyện tiến triển. Chúng nó đã biết rõ sự lợi hại của trường mâu bảy màu, nên vẫn luôn chờ cảnh này xuất hiện. Xong rồi. Thật sự là xong rồi. Vòng xuyên ly hồn câu uể oải. Còn chưa đâu, xem tiếp đi. Cố Thanh Sơn trầm giọng. Hơn 10 đốm sáng bay lên trên núi Đại Thiết Vi. Chúng nó bay lên trời, từ từ chuyển động theo một quỹ đạo huyền ảo. Là 36 binh khí thượng cổ khác. Chúng nó đang tạo thành Hoàng Tuyền khốn ma trận từ thời Hồng Hoang. Thanh âm của Phong Xuyên Lý Hồn Câu đã bắt đầu run rẩy. Cái trận này lợi hại lắm hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ Hồng Hoang xuất hiện một ma thần vô cùng khủng bố. 8 vị Diêm La đồng loạt ra tay cũng không có đánh lại được nó. Cuối cùng chỉ có thể dùng đại trận hoàng tuyền khốn ma để mà vây khốn nó, sau đó thì đẩy nó vào hư không, dịch chuyển nó đi xa. Hết tập số 74. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.